Hệ thống cà khịa đỉnh cao, chương 38, Giang Quán, người điên rồi, comeback. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, tháng tư ở Liễu Vân Thành rất nóng, nhưng mà vừa sáng sớm Giang Bắc đã rất bận rộn, lưng ướt đẫm mồ hôi, hình như đang mang một cái gì đó. Người tới, đem những cái dương này đem lên trên xe ngựa cho ta. Tiểu thiếu gia, những thứ này, toàn bộ mang đi. Hộ vệ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không thể tin hỏi, Giang Nam cũng đã đi tới, nhìn Giang Bắc rất không minh bạch mà hỏi. A Bắc, đây là cái gì? Bạc A, đi ra ngoài mới bước chân vào Giang Hồ, không có tiền sao được? Cái này nhiều lắm A, xe ngựa căn bản là chứa không nổi A, Giang Nam có chút đau đầu, không biết nên nói cái gì cho phải, đi ra ngoài làm nhiệm vụ thật sự không cần dùng tiền. Có đạo lý, Giang Bắc nhìn thùng xe ngựa, lại nhìn một chút mấy cái dương lớn ở phía sau lưng, lão ca nói đúng, một chiếc xe chứa không nổi, không khỏi nói ra. Vậy thì phải chuẩn bị thêm một cái xe ngựa nữa a, bại gia ngoạn ý, cái tên bại gia ngoạn ý này. Đây là muốn lấy hết tiền của lão phu tích góp được a. Đến từ Giang Quán, điểm cà khịa, 66, Giang Bắc giật mình, cha đây là chuẩn bị tìm cây gậy trúc rồi, chắc là muốn gọt mình, liền co rụt cái cổ lại, quay đầu nói với Giang Nam. Ca ta rút lui trước, ngươi đem những thứ này mang lên giúp ta. Cửa thành, vệ sĩ mang ngân sắc khải giáp đang trông coi ở bên trên cửa thành. Nhị đàn ở dưới cổng thành ngó mờ gốt, nghe nói ngày hôm nay Giang Bắc phải đi cho nên hắn dậy thật sớm để chờ Giang Bắc ở nơi này để nói lời tạm biệt. Kỳ Tư Viễn chỉ người phía dưới, quay đầu nói với lính thủ thành. Tên trong thông đạo kia là ai, mau đi xem một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Vâng, thành chủ đại nhân, cửa thành mở ra, quan binh thủ thành đi tới. Người phương nào, ta, đang thiếu gia. Nhị đàn có chút cả lăm nói. Ngươi là người ở nơi nào? Quan binh mở miệng hỏi lần nữa, thân phận là thứ rất lớn để quyết định tầm quan trọng, nhất là nghe được mấy chữ. Phải đợi thiếu gia, này, ở phía sau quảng trường. Lưu dân, quan binh lông mi nhéo một cái. Nhị đàn chất phác nhẹ gật đầu. Lan, ở nơi mát mẻ đó mà đợi đi. Nơi đây không có mặt trời cũng rất lạnh mà. Nhị đàn chi tiết nói ra. Muốn chết, quan binh lập tức rút đao. Lan, nhị đàn quấn ra sòn, sợ đến choáng váng, nhìn hạ thân oa một tiếng khóc lên. Cái này, đây là tiền mà ta tích được vừa mới mua xong để đi đưa tiễn thiếu gia, vậy mà. Ô ô ô, đúng lúc này, Giang Bắc đến, lập tức thi triển u bộ. Đàn, đừng sợ, thiếu gia, nhị đàn đã ngừng khóc lại, kinh hỉ kêu một tiếng. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Kỳ Tư Viễn vừa nhìn Liềm Mộng ép Giang Bắc, hắn nhận thức cha tên Giang Bắc này rất là nghiêu bức, một trong tứ đại gia chủ. Nhưng mà hắn cũng không thể cho qua, ở cửa thành của ta khi dễ người của ta. Không thể chấp nhận được, Giang Bắc lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi không? Kỳ Tư Viễn đi xuống, đột nhiên quát, bố mày, không biết, Giang Bắc lắc đầu tiện tay đem hộ vệ trong tay ném sang một bên, tên hộ vệ cứ như vậy ngất đi. Kỳ Tư Viễn không tìm được nước xuống đài, điểm cà khịa, 66, ở giữa ban ngày, khi dễ quan binh thủ thành, phải bị tội gì? Buổi tối có thể khi dễ sao? Vậy buổi tối ta lại đến cũng được sao? Giang Bắc không khỏi hỏi ngược lại. Hừ, hiện tại ác linh dị động, nếu mở cổng thành mà ác linh chui vào, ngươi làm gì để cứu sống hàng vạn dân đây? 333, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bắc lập tức vỗ tay, nói thật tốt a, ta xem ngươi như ác linh, đến, ta kiểm tra một chút. Qua nha nha, tức chết ta mà. Điểm cà khịa, 166. Nhưng mà hắn là huyền cảnh ngũ giai cường giả, hôm này là ngày đầu tiên hắn bị vũ nhục như vậy. Kiếm nhận, Kỳ Tư Viễn cái gì cũng không quản, cũng mặc kệ cha Giang Quán của hắn có bao nhiêu nghiêu bức. Ngày hôm nay muốn hảo hảo giáo dục con của hắn thoáng một phát. Rút kiếm, kiếm nhận lập tức chém ra tầng tầng lớp lớp, khí thế rất cao. Tiện nhân, Giang Bắc cảm nhận được áp lực cường đại, lập tức lợi dụng u bộ rút lui. Hừ, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang chút kiến thức kiếm bổn tọa. Hồn trường, Giang Bắc nhếch miệng, cảm nhận được thực lực của người này có vẻ như cũng rất mạnh, bất quá cũng chỉ là ngang bằng hắn, mà hồn trường của năm đã lên đến tam tầng nên cũng không sợ. Một trường, bóng kiếm tiêu tán. Trường thứ hai, Kỳ Tư Viễn bạo lui, khởi động che chắn. Đệ tam trường, chỉ có thể giơ trường kiếm dựng thẳng lên. Phanh, kiếm đã đoạn, Kỳ Tư Viễn mới đầu không có kịp phản ứng, bất quá thấy được Giang Bắc chép miệng còn kèm theo một âm thanh kim loại, nên hướng phía dưới nhìn lại. Bối rối, kiếm này thế nhưng là của vợ hắn a, cứ như vậy mà bị gãy. Giang Bắc, ta giết ngươi, Kỳ Tư Viễn nổi giận, hai đấm nắm chặt loạn vung một mạch. Điểm cà khìa, 66, 66, 66, 166, 166, vô chiêu thắng hữu chiêu. Giang Bắc ngây ngẩn cả người, chiêu thức thật quỷ dị. Bỗng có tiếng vó ngựa, liền nhìn về hướng xa xa, lão ca đã đến, lại nhìn Kỳ Tư Viễn một cái. Hắn cũng là người có thân phận a, bị lão ca cạo chết cũng không tốt lắm. U bộ phóng ra, đạp một cước bay lên trên lầu. Ai, ta đây vừa cứu được ngươi một mạng a. Giang Bắc nhìn trên lầu, khẽ lắc đầu thầm than lấy chính mình quá thiện lương. Trên xe ngựa, nhị đàn cùng người hầu của Giang Nam đang đánh xe. Đàn không nỡ bỏ thiếu gia, Giang Bắc cân nhắc thoáng một phát, mang theo a, dù sao cũng chỉ là nhiều thêm một người ăn cơm mà thôi, hắn có tiền. Giang Bắc ngồi ở trong xe có chút mộng bức, nuốt một miếng nước bọt cố nén đau thương hỏi. Ca, Dương Hòm đâu? Cha lấy đi rồi a, một chút không có. Giang Bắc không tin, cái này, có một chút, Giang Nam cười cười, nhanh lấy ra, có một mấy vạn lượng ngân phiếu cũng được, méo mó có hơn không? Giang Bắc thất thần, ngơ ngác nhìn năm khối bạc trong tay Giang Nam. Có như vậy thôi sao? Đúng vậy, Giang Nam im lặng, tu luyện cần dùng tiền để làm cái gì? Ngoại trừ lặn lội đường xa thì còn cần mang theo mấy lượng bạc, bình thường căn bản là không dùng đến tiền a, chúng ta đi đâu? Châu Phủ ư, Giang Bắc lên tiếng hỏi. Đi đến U Vân Trấn, bên kia có một xảo huyệt ác linh nhỏ. Giang Bắc hối hận đi theo đi ra, không phải nói là đi tiếp thu kiến thức xã hội ư, không phải là đi Châu Phủ ư, lại còn không được mang theo tiền a, vậy mà bắt hắn đến xảo huyệt ác linh. Thà rằng ở nhà cha cầm gậy trước mặt hắn, hắn sẽ cam đoan cố gắng tu luyện mà. Giang Quán, người điên rồi a, Giang Bắc cắn răng nói ra. Ca ca ca ca, pha comeback cực mạnh đây, chuyện sẽ tiếp tục viết tiếp nha a. Like nhiệt tình, đẩy KP nhiệt tình để ủng hộ pha comeback này nào u. Chúc mọi người cuối tuần vui rẻ nha, ta đi cày rank đây. Cuối tháng rồi mà bắn mãi mới có bạch kim ba, bắn gà quá mà. Cách chương.